Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay ta đầy vết bầm tím do bị tra tấn. Ta không dám chạm vào con bé, sợ làm bẩn tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại này. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của ta, Tinh Tinh nhăn mày, trở mình, bắt đầu dụi mắt như muốn tỉnh dậy. Ta hoảng hốt tột độ, vội vàng nhìn Triệu Minh Huy, sợ rằng bộ dạng của ta sẽ làm con sợ hãi. Triệu Minh Huy ôm lấy ta, vòng qua bình phong, đặt ta trên chiếc trường kỷ mềm mại. Tinh Tinh quả thực đã tỉnh dậy, từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng, mơ màng gọi một tiếng, mẫu phi, trời, biết ta phải tốn bao nhiêu sức lực mới kiềm chế không đáp lại. Triệu Minh Huy bước đến giường, nhẹ nhàng ôm Tinh Tinh vào lòng, dịu dàng nói, phụ họa ở đây. Tinh Tinh ôm lấy cổ hắn, thút thít hỏi, phụ hoàng, mẫu phi đi đâu rồi? Tinh Tinh lâu rồi không gặp mẫu phi, con nhớ mẫu phi. Ta nghe thấy giọng của Triệu Minh Huy trở nên khàn đặc. Hắn vuốt ve tóc con bé, nói, Tinh Tinh, mẫu phi của con là tiểu cô nương dũng cảm nhất trên đời. Nàng là một chiến sĩ, nàng đi bảo vệ phụ hoàng và Tinh Tinh. Chúng ta cùng chờ mẫu phi về, được không? Ngôi sao gật đầu thật mạnh. Đợi Tinh Tinh lớn lên, cũng muốn bảo vệ mẫu phi. Ta co ro sau bình phong, cắn chặt tay áo để không phát ra tiếng. Ta khóc đến không thở nổi. Triệu Minh Huy bảo người đưa Tinh Tinh ra ngoài, rồi kéo bình phong ra. Thấy ta nước mắt giàn giụa, hắn quỳ trước mặt ta, nâng khuôn mặt ta, chán chúng ta chạm vào nhau. Ta nắm chặt tay áo hắn, nghiến răng nói, Minh Huy, vì chàng, vì con, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót. Đợi ta bình tĩnh lại, Triệu Minh Huy đưa cho ta một tờ trạng thư, trên đó viết rằng ta vu cáo quý phi, thừa nhận mình là dư đảng của họ Từ. Hắn nói, ta đã lấy được bằng chứng thép về việc quý phi hãm hại hoàng tử. Khương Diễn không thể ngồi yên, sẵn sàng giao quyền kiểm soát phòng vệ Kinh Kỳ để đổi lấy sự an toàn cho Khương Yên Nhiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là mọi tội danh đều do một mình nàng gánh. Ta gật đầu, được, ta lập tức ký. Hắn nắm lấy tay ta, khóe mắt đỏ hoe, Vãn Vãn, nàng tin ta. Nàng giao sinh mệnh cho ta, ta nhất định bảo vệ nàng an toàn. Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm như hồ nước, không nhìn thấy đáy, nhưng so với lần đầu gặp, lại như có thêm chút ấm áp, như gió xuân tan băng, thổi vào lòng ta. Ta nhẹ hôn lên môi hắn, tựa vào vai hắn nói, Minh Huy, phụ thân ta ở hậu viện chôn một hũ nữ nhi hồng. Ta vẫn chưa kịp uống, ta lại trở về nhà lao tối tăm của Thẩm Hình Ti. Triệu Minh Huy dùng bản án có chữ ký của ta đổi lấy binh quyền của Khương Diễn. Để tránh nghi ngờ của tướng gia, hắn để Khương Diễn tự tiến cử vài người thay thế vị trí thống lĩnh phòng vệ kinh thành. Triệu Minh Huy chọn một người trong số đó, một tham tướng dưới quyền Khương Diễn trông có vẻ trung thực. Người đó tên là Trình Tự Khâm, phụ thân của A Chỉ. Khương Yên Nhiên rất vui mừng, nàng cảm thấy bản thân vẫn được thánh thượng sủng ái, vẫn là quý phi được bệ hạ yêu thương nhất. Khương Diễn cũng rất vui, cảm thấy không chỉ bảo vệ được ái nữ của mình, mà quyền binh trong kinh thành vẫn nằm trong tay hắn. Để làm cho quý phi hoàn toàn trong sạch, cũng để chứng thực ta là kẻ phản loạn, khiến phụ thân ta không thể ngẩng đầu lên suốt đời, hắn khuyên bệ hạ công khai xét xử ta tại triều, để công bố tội ác của ta trước thiên hạ. Còn ta, tuy không hẳn là vui mừng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý thầm. Cá đã vào lưới, chỉ đợi thời cơ thích hợp, sẽ một mẻ bắt gọn. Chính ta đã nói với Triệu Minh Huy, biểu hiện thất vọng nhưng không nỡ rời xa với giai quý phi. Để Khương Diễn cảm thấy bệ hạ vẫn cần sự phụ thuộc của Khương gia. Còn ta chỉ là con cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Chính ta đã nói với Triệu Minh Huy, Trình Tự Khâm là phó tướng được Từ Tĩnh tín nhiệm nhất. Hắn không thể phản bội phụ thân ta. Hắn ở bên Khương Diễn nhiều năm, dù thế nào cũng phải dẫn dắt Khương Diễn chọn hắn để tiếp quản việc phòng thủ kinh thành. Chính ta đã nói với Triệu Minh Huy, nhất định phải bám lấy điểm nghi ngờ trong vụ án của Từ Tĩnh, khiến ta trông có vẻ như có dính líu đến chính sự. Như vậy Khương Diễn vì muốn nhanh chóng chứng minh sự trong sạch, chắc chắn sẽ yêu cầu công khai xét xử ta. Khương Diễn quá tự phụ, hắn tự cho rằng chuyện trước kia đã làm rất sạch sẽ. Dù có lời đồn cũng chỉ là hư vô, nhưng hắn lại không ngờ, ta chính là bằng chứng ẩn giấu nhiều năm. Triệu Minh Huy đã làm tất cả những điều đó. Di, ba tê người trong vô hình, đây là điều ta ngưỡng mộ nhất ở hắn với tư cách là đế vương. Đêm trước khi ta bị xét xử, thái giám trông coi ở Thận Hình Ti mang đến cho ta một bàn rượu và thức ăn. Từng món đều là mỹ vị ngự thiện, chỉ có quý phi mới có thể hưởng thụ. Ta cười nhạt một tiếng, tự uống tự ăn, bữa cơm tiễn biệt này của Khương Yên Nhiên, lòng tốt này ta không thể phụ lòng. Ta mới ăn được một nửa, một đôi giày thêu rủ ngọc lục đứng trước mặt ta. Ta nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói, xin lỗi, chân ta đã gãy, không thể hành đại lễ với quý phi nương nương. Khương Yên Nhiên cười nhẹ một tiếng, kỷ nhân nhi, ngươi quả thật rất can đảm. CS, ba tê đến nơi rồi, còn có tâm trạng ăn uống. Ta nếu tỏ ra thảm thương, chẳng phải là đúng ý của quý phi nương nương, như vậy trong lòng ta làm sao vui được. Ta đặt đũa xuống, nhìn nàng nói, quý phi nương nương quả thật giỏi mưu lược, cố ý để Tôn Dực dùng hình khiến ta gãy chân. Như vậy ta dù không si ết, ba tê cũng thành người tàn phế, không thể tranh sủng ân sủng với ngươi được nữa. Cách chương.